chứng kiến càng ngày càng nhiều cao thủ tiến vào trong đó. Thiên Lệ mở miệng nói ra, chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào đi thôi, đừng bỏ lỡ tốt bảo bối. Tốt, ngược lại muốn nhìn cái này hạp cốc như thế nào, cái thần bí. Tô Nham lên tiếng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng về kia hạp cốc phóng đi. Quả nhiên, ba người vượt qua cái kia màn sáng thời điểm, chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi lắc lư, nhưng là ngay sau đó cảnh tượng một chuyến, là tiến nhập trong đó, nhìn thấy lại có ba người tiến vào trong đó. Hạp cốc bên ngoài người, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bà mẹ nó, đây là nơi nào? Tại sao cùng hạp cốc hoàn toàn không giống với? Thiên Lệ kinh hô, nhìn trước mắt một mảnh ố vàng sắc thế giới, cùng trước khi hạp cốc ở đâu có nửa điểm đồng dạng. Tại đây giống như một cái không gian thật lớn, đồng dạng hữu sơn hữu thủy, thậm chí có rừng nhiệt đới. Nếu như mảnh xem, trong hạp cốc bộ tràng cảnh tựa hồ cũng dung nhập đến nơi này. Cái này không gian mênh mông bát ngát, không biết phương viên bao nhiêu ở bên trong, tràn đầy ố vàng sắc khí tức. Những này ố vàng sắc khí lưu, nhưng lại một loại dị thường tinh thuần năng lượng. So với ngoại giới thiên địa nguyên khí không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, Tô Nham gần kề hấp thu một ngụm, đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Không đúng, tại chúng ta trước khi tiến đến rất nhiều người, như thế nào một người đều không có chứng kiến? Bán Hạ nghi ngờ nói, nhìn qua phía trước chừng ngàn dặm ố vàng sắc hoang nguyên, dĩ nhiên là không có một bóng người. Ba người bọn họ vào thời gian cùng trước khi những cái kia nguyên vũ cảnh cường giả thời gian không kém nhiều, mặc dù những người kia tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy bỏ chạy cách ba tầm mắt của người cùng thần thức dò xét. Nhưng mà dùng ba người thực lực, thậm chí bao trùm trong phạm vi, cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức. Ta đã biết, tại đây chính là vị kia tuyệt đại vương giả dung luyện ra không gian trùng điệp, cùng hạp cốc dung hợp. Nói cách khác, cái kia hạp cốc đã bị cái này không gian bị bao khỏa, mà đạo kia ngăn trở linh vũ cảnh màn sáng, căn bản chính là một đạo cường đại cấm chế. Từng cái vào nguyên vũ cảnh cao thủ đều bị truyền tống đến bất đồng địa phương, mà cái này không gian cũng là đại không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, cái này tuyệt đại vương giả lúc còn sống nhất định là một cấm chế cao thủ, có thể dung luyện lớn như thế không gian. Cái này tuyệt đại vương giả tu vi, cũng thật sự như ngươi cái kia quái thúc thúc nói đồng dạng, đã là đến gần vô hạn tại đại thánh tồn tại, Tô Nham nghiêm mặt nói ra. Thiên Lệ cùng Bán Hạ nhìn nhau, cũng là không khỏi gật đầu, Tô Nham nói không sai, đây nhất định là một cấm chế cao thủ, người tiến vào, không cùng lúc người tiến vào, sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa điểm, cái kia màn sáng chính là tùy thời biến hóa. Tô Nham ba người cùng một thời gian tiến vào, mới bị truyền tống đã đến một chỗ điểm. Nhưng là mấy người đang tại đây dừng lại thời gian dài như vậy, lại không có gặp lại có người tiến vào, đủ để nói rõ Tô Nham suy đoán là chính xác đấy. Mà lớn như thế không gian trùng điệp, chỉ sợ cũng chỉ có đến gần vô hạn tại đại thánh tuyệt đại vương giả mới có thể làm được. Đến gần vô hạn tại đại thánh tuyệt đại vương giả a. Cái này thật đúng là một cái đại bảo tàng, Thiên Lệ cảm khái một tiếng. Chúng ta hiện tại hãy tiến vào trong đó, nhất định phải coi chừng, chỉ cần tiến đến, từng cái đều là nguyên vũ cảnh. Nói cách khác, trong lúc này tất cả mọi người là nguyên vũ cảnh cao thủ, thậm chí huyền vũ cảnh cường giả xuất hiện, mà vừa đến đoạt bảo, tất nhiên phát sinh xung đột. Cái này trọng điệp không gian, không biết sẽ trở thành vi bao nhiêu tu sĩ nơi... táng thân, chúng ta nhất định phải coi chừng, Tô Nham nhắc nhở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, một thanh kiếm tốt. Tại đây tuyệt đại vương giả lưu lại trong không gian, khắp nơi tràn đầy quỷ dị, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Ba người hướng về phía trước hoang nguyên bay đi, tốc độ cũng không khoái. Nếu như cái này tuyệt đại vương giả khi còn sống là một cấm chế cao thủ, cái này trong không gian bộ rất nhiều địa phương đều bị bố trí xuống lợi hại cấm chế. Một khi đụng vào, kẻ nhẹ nội thương, kẻ nặng trực tiếp tan thành mây khói. Tô Nham lần nữa mở miệng nhắc nhở, Thiên Lệ cùng Bán Hà cũng là biểu lộ nghiêm túc. Tô Nham nói cũng không phải là không có khả năng.

chính mình hao hết khí lực lấy được bảo kiếm, ngược lại trở thành hắn được rồi. Ngươi nói bảo kiếm này là ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng, xem hắn có thể đáp ứng hay không. Thiên Lệ khóe miệng tươi cười, trêu chọc nói. Hắn vừa dứt lời, một bên Bán Hạ Tử khanh khách đại cười. Ha ha ha, kiếm còn rất biết nói chuyện sao? Quá trêu chọc rồi. Bán Hạ cười trang điểm xinh đẹp. Chứng kiến trước mắt ba người này căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt, cái này Hắc lão giả lập tức giận dữ. Ba người các ngươi vô tri tiểu bối, lão phu một lần nữa cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đem bảo kiếm lấy tới, nếu không, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Hắc lão giả tính tình rõ ràng không tốt, hắn giận dữ, toàn thân nguyên lực đều tại đi theo lắc lư. Xem ra, Thiên Lệ nếu như không lập tức đem bảo kiếm giao ra đây, cái này Hắc lão giả lập tức là sẽ ra tay. Lão gia hòa, ngươi cho là mình nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên rất cường đại sao? So về cái kia yêu nữ đều kém một mảng lớn. Thiên Lệ sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, rõ ràng không muốn cùng đối phương dây dưa. Muốn chết, quả nhiên, nghe xong Thiên Lệ, cái kia Hắc lão giả lửa giận ngập trời, thân thể đánh ra trước, giống như một đầu màu đen con báo, đánh ra khủng bố năng lượng công kích. Cái này vừa ra tay, vậy mà trực tiếp đem Tô Nham ba người đồng thời cho bao phủ. Tiểu Nham tử, còn nhớ hay không mà vượt lần Hòa Bình đảo ngươi đã nói một câu, nhìn xem phúc. Áp tới Hắc lão giả, Thiên Lệ không chút hoang mang, mở miệng nói ra. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, có người vội vã đi gặp Diêm Vương, chúng ta cũng chỉ có làm một lần Hắc Bạch Vô Thường rồi. Tô Nham tùy ý nói xong, đồng thời, hắn và Thiên Lệ hóa thành lưỡng đạo tinh quang liền xông ra ngoài. Thiên Lệ trực tiếp vung ra bảo kiếm trong tay, bảo kiếm phát ra run rẩy chi âm, hàn mang vạn thịnh, kiếm khí tung hoành. Mà bên kia, Tô Nham trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều chỗ một bả kim sắc trường kiếm. Một hồi vù vù, hai người đồng thời xuất kiếm, Thiên Lệ xuất kiếm vô ảnh, Tô Nham kiếm tùy ý động. Lão giả kia công kích mới vừa tới đến Tô Nham cùng Thiên Lệ phụ cận, lại quỷ dị phát hiện hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã cảm thấy dưới nách mát lạnh. Xoát xoát, hai cái cánh tay xoát thoáng một phát tựu ly thể mà ra, mang theo đỏ thẫm máu tươi, tại trong hư không lưu lại một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Cái gì? Lão giả này hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai người này tu vi rõ ràng dưới mình, tại sao lại lợi hại như thế? Đáng tiếc, hắn đã chưa từng có lo lắng nhiều cơ hội, bởi vì ngay sau đó, đằng sau lại là lưỡng kiếm chém tới. Một kiếm chém tới Hắc lão giả đầu lâu, một cái khác kiếm đem hắn ôm, chém ngang lưng vi hai đoạn, một khỏa nguyên thần ly thể mà ra, muốn viễn độ, lại bị Tô Nham một phát bắt được. Các ngươi vì gì lợi hại như thế, chẳng lẽ là một ít thế lực lớn đích thiên tài đệ tử không thành, không muốn giết ta, ta chỉ còn lại có một cái nguyên thần, đối với các ngươi đã không có uy hiếp, không muốn giết ta. Nguyên thần bên trong, Hắc lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chính mình mới vừa tiến vào cái này bảo tàng, muốn chết, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc, một đạo hỏa diễm theo Tô Nham trong tay lao ra, trực tiếp đem hắn lưu lại ý niệm cho phá hủy. Lại là một quả nguyên thần, ta tự thu nhận. Tô Nham mỉm cười, đem nguyên thần thu, chính mình đang muốn đột phá, nhiều một quả nguyên thần là nhiều hơn một phần lực lượng, huống chi cái này chính là nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên nguyên thần, xa so nhất trọng thiên nhị trọng thiên nguyên thần chân quý nhiều. Không thể không nói, cái này Hắc lão giả thật đúng là không may, gặp gỡ ai không tốt. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái này lưỡng tên sát tinh, không nói hai người hợp kích, cho dù Thiên Lệ một người, cái này Hắc lão giả cũng không là đối thủ. Hảo kiếm pháp, chưa từng có bái kiến lợi hại như thế kiếm pháp. Bán Hà ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hai người kiếm pháp bên trong đều là ẩn chứa kiếm của mình nói, vượt qua xa kiếm pháp có thể so sánh. Mặc dù dùng Bán Hà thân phận, cũng rất khó gặp đến kiếm đạo cao như thế sâu người. Đi thôi, cái này hoang nguyên bên trong có thể có được một kiện thượng phẩm bảo kiếm đã không tệ rồi, chắc hẳn sẽ không tái xuất hiện hắn bảo bối của hắn. Chúng ta trực tiếp đi ra cái này hoang nguyên, chạy tới mặt khác địa phương. Tô Nham mở miệng nói ra, dẫn đầu hướng về hoang nguyên bên ngoài bay đi. Cái này hắc lão giả muốn đoạt bảo, lại chết lúc này, tương đương với cho Tô Nham đưa tới một khỏa nguyên thần. Cái này hoang nguyên chỉ có trong vòng ngàn dặm, mà Tô Nham ba người hiện tại vị trí, đi ra cái này hoang nguyên chỉ có 500 dặm, 500 dặm khoảng cách, đối với ba người mà nói, đồng dạng không coi vào đâu. Sau một lát, ba người là đi ra hoang nguyên, phía trước bị một tòa đại sơn cách trở. Bay qua đại sơn, đương nhiên đó là một mảnh hạp cốc. Cái này hạp cốc, vậy mà cùng ngoại giới cái kia hạp cốc giống như đúc. Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Loại này trọng điệp không gian, chỉ sợ cũng chỉ có gần với đại thánh cấp cái khác tuyệt đại vương giả mới có thể giống như này nghịch thiên thủ đoạn a. Giờ phút này, ở đằng kia trong hạp cốc, khắp nơi bóng người lắc lư, một ít người phân thế kết bạn mà đi. Top 5 top 3, không ngừng tại trong hạp cốc bộ xoay quanh, thỉnh thoảng có tinh quang hiện ra. Tô Nham thấy rõ, cái này tinh quang chính là từng khỏa thủy tinh cầu, mà những tu sĩ này mục tiêu đúng là những này thủy tinh cầu. Cái kia thủy tinh cầu là vật gì? Xem giống như không ít bộ dạng, vì sao ta cảm thủ không đến bất luận cái gì khí tức? Thiên Lệ nghi hoặc hỏi, đúng lúc này, lại là một bóng người theo bọn hắn bên người xẹt qua. Xem người này bối rối bộ dáng, khẳng định biết rõ cái này thủy tinh cầu bảo bối gì. Xoát, Tô Nham thân hình run lên, người nọ chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở chính mình trước người. Vị đạo hữu này, không biết những cái kia thủy tinh cầu là bảo bối gì, vì sao nhiều người như vậy bun ba? Tô Nham mở miệng hỏi, đồng thời đem khí tức của mình phát ra, hướng về kia người áp bách đi qua. Người nọ sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra cảnh giác chi ý. Người này chỉ có nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi. Theo vừa rồi Tô Nham tốc độ cùng với giờ phút này khí tức phán đoán, hắn biết rõ, chính mình khẳng định không phải trước mắt thanh niên này đối thủ. Ngươi sẽ không còn không biết a? Mỗi một khỏa thủy tinh cầu đều tương đương với một cái dụng cụ lưu trữ. Bên trong chứa đựng lấy đại lượng địa nguyên đan, đây chính là địa nguyên đan. Ai không muốn muốn, người nọ nói xong, gặp Tô Nham không có địch ý, là cấp tốc hướng về trong hạp cốc bộ phóng đi. Cái gì, trong thủy tinh cầu vậy mà chứa đựng lấy đại lượng địa nguyên đan, nhiều như vậy thủy tinh cầu, thật là có bao nhiêu địa nguyên đan, thật sự là một cái tài chủ a. Một khỏa địa nguyên đan thế nhưng mà tương đương với một vạn khỏa nhân nguyên đan giá trị, hơn nữa độ tinh thuần cực cao, Thiên Lệ kinh hô một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, một số tiền của phi nghĩa tại tu chân giới. Nhân nguyên đan vô cùng nhất phổ biến, chẳng những là Lặng Yên nhận thức thông hành tiền, càng là tu sĩ tu luyện không thể thiếu năng lượng cung ứng, mà ở nhân nguyên đan phía trên còn có địa nguyên đan tồn tại, chỉ có điều địa nguyên đan tương đương chân quý, rất ít xuất hiện. Một quả địa nguyên đan tương đương với một vạn miếng nhân nguyên đan giá trị, nhưng là nếu có tu sĩ muốn dùng một vạn miếng nhân nguyên đan đổi lấy một quả địa nguyên đan, vậy khẳng định là không có người đổi. Địa nguyên đan ẩn chứa năng lượng vô cùng nhất tinh thuần, mặc dù là năm đó Hòa Bình Đảo vạn tu đại hội lên cũng là dùng nhân nguyên đan đến tính toán, không có xuất hiện địa nguyên đan cũng đủ để nói rõ địa nguyên đan chân quý, nhưng là tại đây bảo tàng bên trong, những cái kia nổi lơ lửng trong thủy tinh cầu, vậy mà đều là đại lượng địa nguyên đan, lớn như thế thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có một tuyệt đại vương giả mới có thể a. Kỳ thật, tại địa nguyên đan phía trên, còn có càng thêm chân quý thiên nguyên đan, một quả thiên nguyên đan giá trị, tương đương với một vạn miếng địa nguyên đan, một vạn vạn miếng nhân nguyên đan, càng thêm không cách nào tưởng tượng, chính thức thiên nguyên đan. Chỉ sợ chỉ có đại thánh trong tay mới có thể có được a. Cái kia còn trì hoãn cái gì, như thế tài phú không thu lấy, hội gặp sét đánh. Tô Nham con mắt sáng ngời, dẫn đầu hướng về trong hạp cốc bộ bay đi. Đối với Tô Nham mà nói, mặc dù là một kiện chính thức vương giả chi binh, chỉ sợ cũng so ra kém những này địa nguyên đan có lực hấp dẫn. Hắn có được bản mệnh pháp bảo Thái Cực Đồ, theo hắn tu vi tăng lên, đủ để tấn thăng làm cao cấp pháp bảo.

Nhưng là lại để cho Tô Nham chú ý chính là, trên mặt nước không ngừng có bong bóng toát ra. Tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng lại trốn không thoát Tô Nham nhạy cảm giác lực. Cái này thủy đàm phía dưới khẳng định có cổ quái. Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, cho ta hấp thu. Tô Nham lạnh quát một tiếng, hắn vung tay lên, thi triển Huyền Vũ Thương Thủy Quyết. Lập tức, cái kia trong đầm nước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành thủy khí bị Tô Nham cho toàn bộ hấp thu. Sau một lát, thủy đàm nước toàn bộ bị hấp thu, lộ ra phía dưới bằng phẳng không có gì lạ ngọn nguồn mặt. Cổ quái ngay tại phía dưới, Tô Nham khóe miệng nhấc lên mỉm cười, một quyền đánh ra, trực tiếp đem ngọn nguồn mặt đánh xuyên qua. Lập tức, tinh quang chói mắt, tại đáy nước phía dưới, óng ánh sáng long lanh, khắp nơi trồng chất đều là thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu, ít nhất cũng có mấy ngàn khỏa, cho dù mỗi một khỏa trong thủy tinh cầu chỉ có 10 miếng địa nguyên đan, cũng có mấy vạn miếng. Mẹ, tiền của Phi Nghĩa A, Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem những này thủy tinh cầu, ánh mắt kia thật giống như một cái nhẫn nhịn thật lâu lão khách làng chơi đột nhiên nhìn thấy trong thanh lâu tên đứng đầu bảng cưỡi hết đứng ở trước mặt mình. Tô Nham vừa định đem những này thủy tinh cầu cho thu, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sơn cốc này, vừa vặn 6 người. 6 người này vì an toàn để đạt được mục đích, chính là kết bạn mà đi. 6 người này liếc là chứng kiến Tô Nham phía trước thủy tinh cầu, nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kích động, đồng thời, sát cơ nổi lên bốn phía. Vị đạo hữu này, bởi vì cái gọi là gặp người có phần, nhiều như vậy địa nguyên đan, ngươi sẽ không ý định độc chiếm a? Một người trong đó mở miệng nói ra, người này là một cái bạch diện thư sinh, tay cầm quạt xếp, nhưng là tu vi cường hoành, đã đạt đến nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Tô Nham thầm mắng một tiếng phiền muộn. Bất quá chính mình phát hiện lớn như thế tài phú, muốn hắn chắp tay lại để cho người, đó là vạn không được có thể, không thể nói trước, chỉ có đại khai sát giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 200, người vì tiền mà chết điều là thức ăn vong, các ngươi đều đi chết đi. Thư sinh kia bộ dáng tu sĩ nói xong, mấy người là hiện lên vây hợp xu thế hướng về Tô Nham chậm rãi di động đi qua. Trên người phát tán ra cường hoành khí tức không che giấu chút nào. Mấy người ánh mắt xéo qua rơi vào thủy đàm phía dưới đống lớn thủy tinh cầu, lộ ra vẻ tham lam. Tốt, không biết đạo hữu phải như thế nào phân phối đây này. Tô Nham lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười. Thấy hắn đáp ứng phân phối, năm người kia trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ. Tại phát giác được Tô Nham tu vi chỉ là nhất trọng thiên đỉnh phong thời điểm, trong ánh mắt càng là lộ ra miệt thị. Bọn hắn rất tự nhiên cho rằng Tô Nham là sợ hãi đối phương mới đáp ứng phân phối. Nhưng là sau một khắc, năm người đồng thời giận dữ. Vô liêm sỉ tiểu tử, dám đùa lừa dối. Thư sinh kia nhẹ cha, nộ khí trùng thiên. Bởi vì Tô Nham nói ra muốn phân phối về sau, vậy mà rồi đột nhiên đánh ra một chương hư ảo bàn tay lớn, hướng về phía dưới những cái kia thủy tinh cầu bao phủ đi qua. Chỉ thoáng một phát tự thu một nửa thủy tinh cầu, hơn nữa tùy cơ hội lại là đánh ra hư ảo bàn tay, muốn đem còn lại thủy tinh cầu toàn bộ cho thu. Oanh, mấy người sao lại, há có thể cho phép Tô Nham đem làm của bọn hắn mặt đem địa nguyên đan toàn bộ thu. Thư sinh kia quạt xếp vung lên, đánh ra một đạo tinh quang, đem Tô Nham hư ảo bàn tay lớn cho đánh nát. Chính là một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tiểu bối. Vậy mà tại trước mặt chúng ta đùa nghịch lừa dối, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay tự tiện đưa ngươi bên trên Tây Thiên, sở hữu tất cả địa nguyên đan đều là chúng ta. Hắn trong một người trung niên phụ nữ mở miệng quát lạnh, năm người toàn bộ không cam lòng rớt lại phía sau, hướng về Tô Nham đánh giết mà đi, sợ chậm nửa bước đoạt không đến địa nguyên đan. Hừ, mấy người các ngươi cái thứ không biết xấu hổ, nơi đây nhiều như vậy địa nguyên đan. Riêng phần mình tìm kiếm tất cả, lại không nên đến đoạt lão tử, thực đem lão tử trở thành quả hồng mềm rồi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, khí thế một hồi, thanh mộc ấn ra sức ném ra, trực tiếp đem một vị nguyên vũ cảnh tam trọng thiên cao thủ cho đập phá đi ra ngoài. Đồng thời, hắn đánh ra mạnh mẽ năng lượng, cùng mấy người chiến cùng một chỗ. Tô Nham hiện tại ở vào nhất trọng thiên đỉnh phong, so với trước khi càng thêm cường hoành, đối phó nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, dư xài. Hơn nữa tại cái này trong 5 người chỉ có một ngũ trọng thiên, những thứ khác đều là tứ trọng thiên, mới vừa rồi bị nện phi cái kia người. Càng là chỉ có tam trọng thiên, những thực lực này xem cực kỳ cường hãn, nhưng là muốn theo Tô Nham trong miệng đoạt thức ăn, chỉ sợ còn làm không được. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, chiến lực thật không ngờ cường hoành, cái kia phụ nữ trung niên khiếp sợ. Hừ, người vì tiền mà chết điều là thức ăn vong, vì địa nguyên đan, phải đem tiểu tử này cho giết chết. Một vị khác mập mạp mang trên mặt hung ác lệ khí. Ha ha, tốt một cái người vì tiền mà chết điều là thức ăn vong, đã như vậy, các ngươi tự đều đi chết đi, tại các ngươi trước khi chết, ta sẽ lưu lại đan điền của các ngươi tài phú đều muốn trở thành của ta. Tô Nham cao giọng cười to, trong cơ thể hắn nguyên lực một hồi, lập tức đem 2 khỏa nguyên thần cùng 3 khỏa kim hạch nát bấy bắt đầu luyện hóa, hơn nữa lúc này đã uống 2 quả địa nguyên đan, khí tức thoáng một phát cuồng bạo. Lập tức muốn tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên, chỉ cần tấn chức, giết chết trước mắt những người này, căn bản cũng không có độ khó. Tu sĩ, bình thường đem bảo bối trực tiếp che giấu trong đan điền tự là lớn nhất dụng cụ lưu trữ. Người sau khi chết, đan điền nghiền nát, trong đan điền hết thảy đều muốn đi theo bị hủy diệt. Cho nên, nếu như muốn giết người đoạt bảo, ngươi muốn tại người trước khi chết lợi dụng thủ đoạn thăm dò vào hắn trong đan điền, móc ra bảo bối, hoặc là người cái chết trong nháy mắt, ở đan điền còn chưa kịp vỡ vụn trước khi đồng thời ra tay. Tô Nham khí thế cuồng bạo, năng lượng lăn mình, quay cuồng mà ra, hắn phất tay đánh ra một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa, lập tức đem trung niên phụ nhân kia cho vây khốn ở bên trong. Uống, cái kia phụ nữ trung niên chính là uống. Nàng là nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, nhưng là bị cái này biển lửa vây khốn về sau, vậy mà không thể lập tức lao ra, vô số hỏa nhận xé rách hư không, hướng về nàng chém giết tới. Đồng thời, Tô Nham đánh ra một đạo cột nước rầm rầm rung động, lơ lửng tại giữa không trung, 3 quang lăn tăn, trực tiếp ở giữa không trung hình thành một mảnh đại dương mênh mông, đồng dạng đem một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ vây khốn. Đồng thời, Tô Nham tay niết pháp ấn, đánh ra cực lớn thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn, hướng về một cái khác nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ đập tới. Màu xanh thanh mộc ấn cực lớn vô cùng, giống như một mảnh thương thiên bao phủ mà xuống. Thánh thổ ấn tràn ngập giạt rào chi khí, nhưng là áp lực lớn nhất, lượng ấn đều xuất hiện lập tức đem cao thủ kia bức bách luống cuống tay chân. Mấy người lập tức kinh hãi, người này rõ ràng thực lực xa xa thấp với mình, nhưng là chiến lực lại như thế hùng hậu, hơn nữa ra chiêu cực nhanh, nói đánh là đánh, lại để cho người khó lòng phòng bị. Tô Nham trong nháy mắt vây khốn 3 người, trong tay xoát thoáng một phát nhiều chỗ một thanh xích kim sắc trường kiếm, hướng về kia thư sinh chém tới. Hảo tiểu tử, lại muốn lấy một địch năm, thật sự là gan lớn, thư sinh kia mở miệng nói. Tô Nham biểu hiện tuy nhiên lại để cho hắn giật mình, nhưng lại không sợ chút nào. Hắn dù sao tu vi cao thâm, tự tin đánh chết một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ hay vẫn là dễ như trở bàn tay. Thư sinh này trong tay quạt xếp, rầm ào ào, thoáng một phát triển khai ai, biến thành một chương cực lớn quạt hương bồ, tinh mang bốn diệu, hướng về Tô Nham tự phiến tới. Vù vù mãnh liệt sức lực gió thổi tập. Cái này quạt xếp nhìn như bình thường, nhưng thật giống như có thể phiến khởi thế gian hết thảy. Tô Nham thân hình chấn động lay động, thậm chí có cũng bị phiến phi dấu hiệu. Thái cực viên chuyển, Tô Nham tốc độ cực nhanh, thân thể dùng huyền diệu tư thế một chuyến, trong gió lốc hình thành một cái vòng xoáy, lập tức ổn định thân hình. Hắn từng tại không gian phong bạo bên trong đều ngật đứng không ngã. Cái này quạt xếp tuy nhiên lợi hại, lại lợi hại bất quá không gian phong bạo. Vô cực kiếm, phá ngàn vạn, Tô Nham lạnh quát một tiếng, xích kim sắc trường kiếm dùng quỷ dị nhất cùng huyền diệu quý tích chém ra, trường kiếm những nơi đi qua, khắp nơi đều là thái cực vòng xoáy. Xoát, một kiếm, trực tiếp đem vòi rồng cho chặt đứt, thư sinh kia trong tay quạt xếp một hồi run rẩy, cường hoành năng lượng vậy mà ngạnh xanh xanh bị nén trở về. Đây là cái gì kiếm pháp, thật không ngờ huyền ảo, thư sinh kia trên mặt rốt cục lộ ra kinh hãi. Ngươi không cần biết rõ, Tô Nham lạnh lùng, trường kiếm lần nữa chém ra, nguyên khí cuồn cuộn, hướng về thư sinh bức bách đi qua. Kiếm pháp tuy nhiên huyền diệu, bất quá ta và ngươi ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, cái này thì không cách nào đền bù. Thư sinh kia mang trên mặt cười lạnh, quạt xếp cuốn, rầm rầm rung động, lúc này đây, vậy mà đánh ra vô cùng lưỡi dao sắc bén. Mà Tô Nham khí tức bây giờ càng ngày càng cuồng bạo, lập tức muốn tấn chức nhị trọng thiên, địa nguyên đan đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần tấn cấp, lập tức cung cấp năng lượng cường đại. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh hiện lên, hướng về thủy đàm ở dưới thủy tinh cầu đánh tới. Hừ, cá lọt lưới, trước hết chẳng ngươi, Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Đạo thân ảnh kia đúng là lúc trước bị chính mình đánh bay ra ngoài nguyên vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ, tại cái này trong năm người thuộc về tu vi thấp nhất, hiện tại trái lại muốn mạnh mẽ bắt lấy địa nguyên đan. Tô Nham nơi nào sẽ lại để cho hắn thực hiện được, bàn tay duỗi ra, một đạo màu hồng đỏ thẫm hào quang lòe ra, tia sáng này giống như một chương hình lớn, kích xạ hướng người nọ, uy thế cường đại, không cách nào ngăn cản. Tốc độ càng là chỉ có thể đủ nhanh để hình dung, thoáng một phát liền đem người nọ chặn ngang chém làm hai đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, toàn bộ giết chết thái cực đồ hạng gì sắc bén, bao hàm Tô Nham cường đại đích ý chí ở bên trong, toàn lực công kích phía dưới, cơ hồ tương đương với Tô Nham một cổ phân thân, dùng Tô Nham thực lực đánh chết nguyên vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ, không có chút nào độ khó. Tu sĩ kia có thể nói không may, lần thứ nhất xông lại bị Tô Nham cho đánh bay, lần thứ hai gặp tất cả mọi người tại chiến đấu, chuẩn bị đục nước béo cò đạt được địa nguyên đan, nhưng không ngờ trực tiếp đánh mất tánh mạng. Tu sĩ kia bị thái cực đồ chỗ chạm, nguyên thần mang theo làm cho người ta sợ hãi chi sắc bay ra, lại bị thái cực đồ lần nữa một cuốn cho cuốn vào trong đó. Sau một khắc, thái cực đồ là xuất hiện đến Tô Nham trong tay, về phần người nọ nguyên thần, trực tiếp bị Tô Nham luyện hóa.